Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 27, diễn đàn, góc truyện audio.com. Mua xong thuốc ngăn mùi tin tức tố, hai người đi ra từ tiệm thuốc. Tiết tự học buổi tối đã kết thúc được một lúc lâu, trong sân trường thưa dần. Chỉ còn khối 12 vẫn sáng đèn. Đoạn Gia Diễn nhìn điện thoại di động một lát, bỗng nhiên thấy dòng trạng thái mới. Đến từ Giang Kỳ Niệm, trên đó nói cô muốn chuẩn bị cho bài kiểm tra nghệ thuật, có khả năng phải đến nơi khác một thời gian ngắn. Đoạn Gia Diễn bất giác nhíu mày. Lộ Tinh Từ thấy cậu chuyên chú nhìn điện thoại đến mức thiếu chút nữa va vào nữ sinh đối diện, đưa tay kéo cậu một cái. Đoạn Gia Diễn lấy lại tinh thần, đang muốn cảm ơn Lộ Tinh Từ, nhưng tiếng cảm ơn còn chưa kịp nói ra, thanh âm cậu im bặt. Tầm mắt cậu lơ đãng lướt qua lầu dưới ký túc xá. Thấy rõ dưới lầu là ai, ánh mắt Đoạn Gia Diễn trầm xuống. Lộ Tinh Từ cũng nhìn thấy Kiều Nam, hắn tiến lên một bước chắn phía trước Đoạn Gia Diễn. Kiều Nam có lẽ cũng không nghĩ tới bọn họ đi chung với nhau, hơi bất ngờ, lại chú ý đến hành động mang tính bảo vệ của Lộ Tinh Từ, Kiều Nam cười cười. Lớp trưởng, tầm mắt của hắn hướng về phía sau dò xét một chút, đè thấp giọng nói. Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ không để ý hắn, giọng điệu hơi lạnh. Vào bằng cách nào, cậu đã không còn là học sinh nhất trung dù sao cũng là trường cũ của tôi trở lại thăm một chút. Kiều Nam nói, tầm mắt lướt qua Lộ Tinh Từ, nhìn người phía sau hắn, không biết vô tình hay cố ý liếm môi một cái. Tiện thể tới gặp bạn cũ, Đoạn Gia Diễn bị ánh mắt ghê tởm của hắn nhìn, hơi nhướng mày ý muốn nói chuyện. Một cái tay khoát lên gáy cậu, ngón tay nam sinh có hơi lạnh, nhẹ nhàng cọ qua vài sợi tóc mang theo ý động viên rõ ràng. Lộ Tinh Từ xoa xoa đầu cậu, sau đó tự nhiên mà đưa cánh tay vòng qua bả vai Đoạn Gia Diễn. Vòng qua xong, thấy vẻ mặt Kiều Nam đột nhiên âm trầm, Lộ Tinh Từ nhếch khóe môi lên, thờ ơ nói. Bạn nào, tôi cũng muốn biết cậu dẫn tôi đi gặp với được không? Thanh âm hắn không cao, mặt mày cong lên, như là rất hứng thú đối với người bạn trong miệng Kiều Nam. Kiều Nam nhìn tay Lộ Tinh Từ đặt lên bả vai cậu, ánh mắt từng chút tối sầm lại, càng làm hắn chú ý hơn, là Đoạn Gia Diễn không có chống cự hành động thân mật này. Khoảng cách gần như thế, trên người sẽ lưu lại hơi thở của Alpha. Vừa nghĩ tới trên người Đoạn Gia Diễn nhiễm mùi hương của người khác, vẻ mặt Kiều Nam nhăn nhó trong nháy mắt. Dục vọng khát máu từ đáy lòng dâng lên, lại bị hắn miễn cưỡng đè xuống. Có một việc hắn không muốn thừa nhận, hắn thật sự có chút sợ Lộ Tinh Từ. Loại sợ hãi không chỉ vì Alpha áp chế lẫn nhau, mà còn là vì ấn tượng sâu sắc trong quá khứ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú, thầy cô tin cậy hắn, bạn bè cũng vui vẻ chơi chung với hắn. Sau khi vào lớp 10, cho dù hắn có cố gắng như thế nào, dùng biết bao nhiêu thời gian, nhưng mỗi lần thi thắng, cái người kia vẫn nhàn hạ bỏ hắn ở phía xa. Hắn nhìn ra được Lộ Tinh Từ so với hắn càng được nhiều người yêu thích hơn, các thầy cô giáo cũng vô tình hay cố ý nhượng bộ Lộ Tinh Từ, không chỉ vì thành tích hắn tốt mà còn vì gia thế của hắn. Loại người có tất cả này, làm Kiều Nam cảm thấy e ngại. Hắn không sợ Đoạn Gia Diễn, đối với hắn mà nói, cậu giống một đứa trẻ thích phô trương thanh thế thôi. Đúng vậy, chỉ là đứa trẻ này không đủ ngoan, hắn đè xuống bạo ngược trong lòng, gần từng câu từng chữ. Bạn tôi có hơi thẹn, góc truyện audio.com, thùng, chắc là không thích gặp người khác đâu, hắn phải dạy lại cậu, chờ sau khi đánh dấu được Đoạn Gia Diễn, hắn sẽ dạy Đoạn Gia Diễn chỉ được nói chuyện với ai, chỉ có thể cười với người nào. Không được giống như bây giờ, đứng cùng một chỗ với Alpha khác. Kiều Nam vừa dứt lời, Lộ Tinh Từ liếc hắn một cái. Không một lời cảnh báo, hắn thu lại ý cười trên khóe môi. Ánh mắt hắn dừng trên người Kiều Nam, ý cười qua loa lúc nãy biến mất, nhìn đến cả người phát lạnh. Thật vừa vặn, trên mặt Lộ Tinh Từ không có biểu tình gì, giọng điệu lạnh lùng. Tôi cũng không rảnh, thanh âm lạnh nhạt đến kinh người, Đoạn Gia Diễn bị thái độ trước sau không chút giống nhau này làm cho giật mình, nhưng vẫn không phản ứng lại. Cánh tay khoát trên bả vai bỏ xuống, trái lại dễ dàng điều khiển được hành động của Đoạn Gia Diễn. Lộ Tinh Từ kéo cậu vào khu ký túc xá, lúc đi ngang qua người Kiều Nam hơi dừng một chút, nhàn nhạt nói. Hình như cậu đã quên, 10 giờ nhất trung thanh tra, nếu bị bảo vệ bắt được cho dù trước đây cậu có là học sinh nhất trung đi nữa, có lẽ cũng gặp chút phiền phức đó. Hắn dừng lại chốc lát, dù sao bây giờ cậu chẳng là cái thá gì. Đoạn Gia Diễn tinh tường nhìn thấy, vừa nghe xong câu này, Kiều Nam bất động thanh sắc siết chặt đầu ngón tay. Bị Lộ Tinh Từ cứ như vậy một đường kéo lên cầu thang, Đoạn Gia Diễn nhìn hai bàn tay đan xen nhau của cậu và hắn, có chút xoắn xuýt, chuẩn bị hỏi Lộ Tinh Từ khi nào mới buông ra. Vô tình có một Omega đi qua cửa thang máy, ánh mắt người nọ không tự chủ dính chặt vào hai bàn tay đang quấn quýt nhau của bọn họ, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét hưng phấn nhưng tan nát cõi lòng. Trời ạ, búa thật nha. Xì chui là ngôn ngữ mạng TQ, ý nói cái tin đồn chưa được chứng thực này đã có bằng chứng, có chứng cứ nó là sự thật rồi. Đóng ngoặc đơn, người kia nói xong liền lao ngay về ký túc xá. Tin tức mới nhất, chính mắt tôi đã chứng kiến chân tướng sự thật. Điện thoại tôi đâu? Xa xa truyền đến một trận gà bay chó sủa, Lộ Tinh Từ buông tay ra. Bọn họ đi tới cửa ký túc xá phòng 601, Đoạn Gia Diễn thấy cửa phòng không khóa, đoán chừng Tống Ý đã về trước, lúc đẩy cửa phòng vào cậu nhịn không được cúi đầu hỏi. Có phải cậu có hai bộ mặt không? Một giây trước còn cười hì hì, một giây sau mặt không cảm xúc, trở mặt nhanh thật. Tống Ý vốn đang chơi điện thoại, nhìn thấy hai người đi vào, biểu cảm vi diệu. Tiểu Đoạn, lớp trường. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Hai người đang nói gì thế? Cứ vào thẳng đi, tôi với Tống Ý lúc thường cũng đi thẳng vào. Đoạn Gia Diễn vừa nói vừa quay đầu lại, nghe thấy Tống Ý hỏi, né sang bên cạnh. Giới thiệu cho cậu một chút, đằng sau tôi chính là nghệ thuật gia trở mặt nổi tiếng, bạn học Lộ Tinh Từ. Tống Ý chưa kịp hiểu đây là có ý gì, Lộ Tinh Từ mở miệng trước. Chê cười tôi, nam sinh mặt mày cong lên, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt lộ ra mấy phần ôn nhu. Tôi là vì ai mới như vậy, cậu còn chê cười tôi. Đoạn Gia Diễn cũng cười, tôi chê cười cậu chỗ nào, tôi là bị biểu cảm tinh xảo của cậu thuyết phục đó. Trong nháy mắt vừa nãy, tôi còn tưởng mình thấy người tâm thần phân liệt cơ chứ. Cười cười, Đoạn Gia Diễn nhớ lại chuyện chính. Cậu tùy tiện xem đi, phòng vệ sinh với bồn rửa tay đều nằm ngoài ban công. Lộ Tinh Từ cũng không phải thật sự đến xem ký túc xá, nhưng hắn vẫn đi ra ban công dạo một vòng. Đoạn Gia Diễn thuận miệng hỏi hắn một câu như, gocchuyenaudio.com, thế nào, hắn ừm một tiếng, đánh giá. Rất tốt, Đoạn Gia Diễn có ý định gây sự. So với ổ chó của cậu thì thế nào? Lộ Tinh Từ không bị ảnh hưởng, mỗi cái đều có điểm tốt riêng. Má, Đoạn Gia Diễn thấy hắn như vậy, từ từ tin tưởng hắn thật sự muốn đến xem ký túc xá. Lúc Lộ Tinh Từ rời đi, Tống Ý vẫy vẫy tay. Lớp trưởng bye bye, rảnh rỗi tới chơi nha. Đoạn Gia Diễn nhìn dáng vẻ kia của Tống Ý, đang muốn cười nhạo cậu ta, Tống Ý đóng cửa lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt lộ ra một tia phức tạp. Tiểu Đoạn, cậu lên diễn đàn chưa? Diễn đàn nào, nhất chung một mảnh trời. Chưa, để tôi xem thử. Đoạn Gia Diễn nói, một cái diễn đàn khác từ trong danh sách nhảy ra, vừa nhấn vào gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Có người đăng bài liên tiếp, diễn đàn liên hợp ABO trong các trường đại học ở Ninh Thành, tiêu đề ghi. Tình địch hóa tình nhân, tin đồn giáo thảo với giáo bá nhất trung ái hận tình cừu. Đóng ngoặc vuông, Omega kia viết bài xong, gào thét ở phía dưới. Click vào để nhận tuyệt mỹ ái tình. Phía dưới liên tiếp xuất hiện vài comment phong cách khác biệt gào thét. Tôi từng cho rằng dù giáo thảo và giáo bá cùng nằm trên một cái giường, ngày hôm sau tỉnh dậy hai bọn họ vẫn là quan hệ bạn học thuần khiết. Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, ngày hôm nay tôi ở đây xin lỗi. Đoạn Gia Diễn xin lỗi. Đóng ngoặc vuông, bài viết này thật là ngọt quá đi. Nhưng sự thực là tôi với Lộ Ca bên nhau lâu rồi mà. Đóng ngoặc vuông, nha mẹ không đồng ý hôn sự này, tôi có dự cảm, Lộ sẽ bị bạo hành gia đình nha. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn, đây là ý gì? Đoạn Gia Diễn nghi hoặc ấn vào bài viết, mọi người đều biết nhất trung là trường học danh giá ở Ninh Thành, từ trước đến nay soái ca mỹ nữ vô cùng nhiều. Lớp 11 khóa này nhiều người đẹp nhất thì phải kể tới ban 10, lớp này không chỉ có giáo thảo mà còn có cả giáo bá. Giới thiệu một chút về giáo thảo được nhất trung công nhận, bất kể là Alpha hay Omega đều rất hay nhắc đến cậu ấy. Nói như thế nào về gia thế của cậu ấy đây? Cậu ấy họ Lộ, đúng đó, là Lộ gia mà mấy cậu đang nghĩ tới đó. Là một người như vậy, nhưng từ lớp 10 đến lớp 11 nhiều lần liên thi đều được hạng nhất toàn thành phố. Nói chung là vô cùng. Giáo bá thì tôi không biết rõ cậu ấy lắm, nhưng mà có một lần từng thấy cậu ấy đánh nhau với một alpha, miệng của alpha kia không sạch sẽ, mấy câu dơ bẩn cậu ta truyền cho cả lớp. Giáo bá liền hỏi tên alpha kia, ông đây thiếu đờ ti thật sao? Lúc đó tôi đang vây xem liền bị đả kích, hận không thể gọi cậu ấy là ba ba. Vốn tôi có nghe nói giáo bá thích một chị gái, nhưng mà chị gái đó lại có ý với giáo thảo, hai người xem nhau như tình địch. Không nghĩ đến tối nay, lúc tôi đến tiệm thuốc mua thuốc ngăn mùi tin tức tố, liền thấy bọn họ đang đứng bên cạnh cùng mua thuốc ngăn mùi tin tức tố o. Cùng nhau mua, thuốc ngăn mùi tin tức tố, còn thảo luận mùi hương với nhau. Cái này so với tình nhân nhỏ cùng nhau chọn ba con sói khác nhau ở chỗ nào? Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn nhìn chủ lầu tan nát cõi lòng rít gào, cả người đều rơi vào trầm mặc. Cậu kéo xuống, bổ sung một chút, giáo thảo là A, giáo bá là O. Mà lúc giáo thảo nói chuyện ngữ khí đặc biệt nguy hiểm, làm người ta muốn báo cảnh sát đó. Đóng ngoặc vuông, đây không phải là dấu hiệu của một đôi sao? Đóng ngoặc vuông, lúc giáo bá đánh nhau với Alpha kia tôi cũng ở đó. Giáo thảo gần như là hỗ trợ thu nhập hỗn loạn vậy đó, siêu cấp sủng. Đóng ngoặc vuông, còn giúp đánh bóng rổ. Đóng ngoặc vuông, hôm, cốc truyện audio.com, đại hội thể thao còn ôm một cái. Đóng ngoặc vuông, tôi chờ xem có vị đại đại nào viết đồng nhân không, tình tiết trong miệng chủ lầu, lại còn lựa ba con sói làm não tôi bổ ra 3.000 chữ rồi. Đóng ngoặc vuông, tin tức mới nhất nè các chị em, nắm tay rồi, vừa nãy trong ký túc xá nắm tay rồi. Đóng ngoặc vuông, Tống Ý nhìn đoạn ra diễn yên lặng lướt qua bài viết kia. Một lúc lâu, cậu cười như không cười đặt điện thoại xuống, đứng lên. Tống Ý kinh hồn bạt vía, tiểu đoạn, cậu muốn làm gì? Bò đường dây điện đến chỗ cái người tuyên bố viết cảnh giường chiếu cho tôi khóc thành tiếng, giết cậu ta. Đoạn Gia Diễn nhìn Tống Ý một mặt si ngốc khiếp sợ, không nhịn được chậc một tiếng, cười cười nói. Còn có thể làm gì? Tắm rửa, mấy lời đồn lung tung này có thể thành sự thật sao? Tống Ý nói thầm trong lòng lúc cả hai người một trước một sau đi vào ký túc xá, tôi không cẩn thận còn mém tin là thật. Nhưng ngoài mặt vẫn chậm gì gì đem đồ vệ sinh cá nhân cho Đoạn Gia Diễn vào nhà tắm, Tống Ý đúng thật không dám nói ra câu này. Muốn đăng nhập vào diễn đàn ABO cần phải làm kiểm tra giới tính, trong đó có một bản diễn đàn công khai mà bất cứ giới tính nào cũng có thể đăng nhập vào. Tống Ý trước khi ngủ qua nhìn bài viết đó một cái, lại còn nằm ở trang đầu bản công khai, có lẽ còn lâu mới hạ nhiệt. Đoạn Gia Diễn nằm bên giường đối diện, đã ngủ, chắc là xem việc này thành chuyện cười mới mẻ, xem xong rồi thôi. Tống Ý trong cơn mơ màng buồn ngủ, cảm giác hình như Đoạn Gia Diễn không ngủ được. Tống Ý nghe thấy tiếng Đoạn Gia Diễn nhiều lần hết lăn bên này rồi lăn bên kia. Đoạn Gia Diễn nằm mơ, có lẽ bởi vì hôm nay gặp Kiều Nam hai lần, đến cả trong mơ tên này cũng bám dai như đỉa. Cậu mơ thấy năm lớp 10, khi đó cậu với Kiều Nam đứng trong văn phòng, một bên là Triệu Mẫn Quân, một bên là giáo viên lớp khác. Giáo viên đó với Triệu Mẫn Quân hình như có chút mâu thuẫn, cũng đã lâu rồi, Đoạn Gia Diễn không nhớ rõ, nhưng có vẻ như giáo viên này rất thích Kiều Nam. Nói đúng ra các giáo viên lúc đó đều thích Kiều Nam, vì hắn ta học giỏi như vậy, ngoại trừ Lộ Tinh Từ toàn bộ lớp 11 người có thành tích tốt nhất là hắn. Cậu và Kiều Nam đánh nhau, hắn bị cậu đánh đến nỗi cánh tay toàn máu, trên người cậu tuy rằng cũng có chảy xước nhưng so với Kiều Nam, bộ dạng hắn thật sự rất thê thảm. Kiều Nam nhìn cậu, vẻ mặt như có hơi e ngại. Nhưng nhìn kỹ lại, trong đó có điểm thẹn quá hóa giận. Em chỉ nói hai câu, cậu ta vô cớ xông lên đánh người. Là do Đoạn Gia Diễn động thủ trước, em chỉ tự vệ. Trong mơ cậu lạnh lùng liếc nhìn Kiều Nam một cái, không lên tiếng. Triệu Mẫn Quân hỏi lại một lần nữa. Đoạn Gia Diễn, em cũng nói đi, rốt cục là xảy ra chuyện gì, em không vô duyên vô cớ lại đánh bạn học đúng không? Cậu vẫn không nói gì. Một giáo viên khác không nhìn nổi. Cô Triệu, cô không thể vì mình là bạn của mẹ Đoạn Gia Diễn mà thiên vị cậu ta đâu. Người giáo viên kia nói mãi, có chút ghét bỏ mà liếc mắt nhìn cậu. Cậu ta không nói lời nào đương nhiên là chột dạ, hai học sinh đánh nhau nhưng Kiều Nam lại bị thương nghiêm trọng như vậy, ai nấy đều biết có chuyện gì xảy ra rồi. Bình thường không chịu học tập lại ác ý đả thương bạn học, học sinh tệ như vậy tôi thấy nhiều rồi, ỷ trong nhà có chút tiền, tuổi còn nhỏ liền không chịu học nữa. Gia đình Kiều Nam có điều kiện bình thường, có thể vào ban 10 hoàn toàn là dựa vào thành tích. Học bá gia đình bình thường, với góc truyện audio.com, đứa con ông cháu cha là cậu. Một học sinh giỏi thứ hai khối, với một học sinh vấn đề. Các giáo viên khác trong phòng mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt chỉ trích dừng ở người cậu không sót cái nào. Triệu Mẫn Quân lạnh mặt xuống, liếc mắt nhìn giáo viên kia một cái. Chuyện này không liên quan đến thành tích học tập, lúc quay mặt lại nhìn Đoạn Gia Diễn, Triệu Mẫn Quân thở dài. Không nói gì là muốn bị xử phạt sao, có thể nói cho cô biết đến cuối cùng làm sao lại đánh nhau không? Mãi cho đến cuối cùng, cậu cũng không mở miệng. Hình ảnh trở thành những mảnh nhỏ vụn vặt, cảnh trong mơ dần thay đổi. Cậu và Kiều Nam cuối cùng đều bị xử lý kỷ luật, lúc Kiều Nam chuẩn bị chuyển trường liền khăng khăng muốn đến phòng học thu dọn đồ đạc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Kiều Nam với cánh tay đầy máu đi đến phòng học cầm mấy quyển sách bài tập, đối với sự quan tâm của bạn học chỉ hời hợt nói là cùng Đoạn Gia Diễn nổi lên chút xung đột. Khi đó Kiều Nam vẫn là bạn cùng bàn với Chu Hành Sâm, thấy Kiều Nam bị Đoạn Gia Diễn đánh thành cái bộ dạng này, ánh mắt Chu Hành Sâm nhìn cậu không hề che giấu chút phẫn nộ nào. Qua một tuần Kiều Nam chuyển trường, đoạn thời gian đó, bạn học cùng lớp tuy không tỏ ra có gì bất thường, nhưng Đoạn Gia Diễn có thể cảm giác được có vài người vô tình hay cố ý tránh né cậu. Mấy nam sinh chơi cùng với cậu còn tốt một chút, chỉ coi là cậu hành động theo cảm tính. nhưng đại đa số nữ sinh đều không dám nói chuyện với cậu. Trên lớp bắt đầu có mấy lời đồn thổi, nói cậu đánh người, dựa vào thế lực trong nhà buộc người ta phải chuyển trường. Trái lại nửa câu sau cũng không tính là sai. Sau khi trở về, phó viện truy hỏi cậu, cậu vẫn nói thật. Cậu bị một alpha nhốt trong nhà vệ sinh, thiếu chút nữa bị đè lên tường cường bạo. Phó viện vừa đau lòng vừa tức giận, bận rộn mấy ngày tìm người bắt Kiều Nam rời khỏi nhất trung. Cảnh mơ cuối cùng, dừng lại tại ngày Kiều Nam đang giải quyết thủ tục chuyển trường. Bên trong phòng làm việc, phó viện cùng mẹ Kiều Nam đối chọi gay gắt, cậu không muốn nghe người ta trong tối chào phúng bọn họ ý thế hiếp người, phó viện cũng kêu cậu rời đi trước. Đoạn ra diễn ra khỏi văn phòng, có người theo phía sau cậu. Hành lang trống trải, gần như có thể nghe thấy tiếng học sinh đọc sách trong lớp. Người đằng sau bước chân không nhanh không chậm, tiếng nói mang theo ý cười. Mẹ cậu vừa rồi gọi cậu là A Dã phải không? Kiều Nam tạm dừng một lát, là tên thân mật sao? Đoạn ra diễn ngừng lại bước chân, cậu quay đầu lại, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng tối tăm. Đoạn ra diễn đè xuống phẫn nộ trong lòng, thấp giọng nói. Cút ngay, sau lần đánh nhau đó, vô luận Kiều Nam có ở trước mặt câu lắc lư như thế nào, cậu cũng không nói thêm câu nào với hắn. Kiều Nam hiển nhiên không ngờ xưng hô này có hiệu quả tốt như vậy. Ý cười hắn dâng lên, lại gọi thêm một lần nữa. A Dã, Đoạn Gia Diễn nghe hắn lặp lại cách gọi đó, chỉ cảm thấy ghê tởm muốn giết người. Tôi sẽ trở về tìm cậu, cậu nên cảm thấy vui mừng vì mình là Beta. Cậu biết Omega bị Alpha đánh dấu xong sẽ có bộ dạng gì không? Cũng không phải Omega nào cũng có thể xóa dấu hiệu được, đại đa số Omega một khi bị đánh dấu thì chính là mãi mãi, mất đi Alpha, bọn họ sẽ chậm rãi chết đi. Kiều Nam nói, không báo trước nở nụ cười. Vẻ mặt của hắn rất đáng sợ, điên cuồng, tràn ngập. Góc truyện audio.com, dục vọng chiếm hữu, ánh mắt hắn dừng trên người Đoạn Gia Diễn. Như là một con rắn, dọc theo xương sống cậu bò lên. Nếu cậu mà là một Omega, cho dù ngày đó bị cậu đánh chết tôi cũng phải đánh dấu cậu. Như vậy, cho dù tôi có chết đi, một mình cậu cũng sống không nổi. Tác giả có lời muốn nói, mẹ sẽ nỗ lực làm cho lời đồn giữa hai con thành sự thật, cách chương.